Xuân hoa thu nguyệt liễu bất liễu. Chương 4, góc truyện audio.com. Bắc thần Quang Vũ ngồi trong kiệu lớn cấp bậc hoàng tử theo hoàng gia nghi thức chậm rãi đi tới tông miếu Bắc thần hoàng tổ cả kiệu, nhìn thấy một hồng thảm trải thẳng tắp đến đại môn to lớn của miếu thờ, hoàng gia cấm vệ quân uy vũ đứng hai bên hồng thảm, khôi giáp sáng loáng cùng thân thể đứng thẳng biểu hiện bọn họ cương nghị cùng dũng mãnh, có thể thấy được Bắc Nguyệt hoàng đế Bắc thần Mặc Hoàn chẳng những trị quốc nghiêm cẩn đầy hứa hẹn, ngay cả trị quân cũng rất có năng lực, khó trách thường nghe người khác lén nghị luận Bắc thần Mặc Hoàn là một minh quân khó có được. Nghe nói Bắc thần Mặc Hoàn là con trai thứ 6 của tiên hoàng Bắc thần Thái Vũ, là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, từ thuở nhỏ thiên tư thông minh, vô luận văn võ đều là người nổi bật trong số các hoàng tử, nhưng tính cách có chút âm nhu, xử sự quyết đoán tàn nhẫn, điểm này làm cho Bắc thần Thái Vũ trong lòng vốn tôn sùng nền chính trị nhân từ không yêu thích. Bắc thần hoàng tộc từ trước đến nay là lập ai mạnh lên làm thái tử, bởi vậy mới đầu thái tử Bắc thần Thái Vũ sở lập không phải Bắc thần Mặc Hoàn, mà là tam hoàng tử Bắc thần Mặc Tích. Bắc thần Mặc Tích tài tình cùng võ nghệ rất ngang bằng với Bắc thần Mặc Hoàn, nhưng tính cách hắn không lạnh không nóng, cuộc đời chỉ yêu thủy mặc thư pháp, tranh hoa điều trùng ngư, cả ngày vùi đầu nghiên cứu học vấn. Mọi người đối với chỉ dụ lập tam hoàng tử vi thái tử này, ngoài miệng mặc dù không nói, cũng biết Bắc thần Mặc Tích là một kẻ vô dụng đỡ không nổi. Vì thế các hoàng tử khác liền bắt đầu đủ loại tranh đấu gay gắt tại triều đường cùng trong hoàng thất đấu đá lẫn nhau, chỉ vì để lật đổ Bắc thần Mặc Tích, để bản thân bước lên ngai vàng triều đình. Trong cuộc tranh đấu, chỉ có hai người tận lực tránh đi, không tranh hồ nước đục này, một là đại hoàng tử lúc bấy giờ, hiện giờ là hoành vương gia Bắc thần Mặc Hằng. Bắc thần Mặc Hằng từ lúc Bắc thần Thái Vũ cho thử đủ thứ đã thấy rõ, cuộc đời này chỉ nguyện làm hiền vương. Bắc thần Mặc Hằng chỉ một lòng làm tốt chuyện trước tương ứng trong triều của hắn, đối mặt các hoàng tử khác tranh đấu gay gắt xử lý sự việc công bằng, ai cũng không bất công, mặc các hoàng tử cùng triều thần trắng trợn nói bóng nói gió, hắn chỉ bình thản cười mà qua, làm như không có chuyện gì phát sinh. Người thứ hai tránh đi phong trào tranh đoạt này, quả thật chính là lục hoàng tử Bắc thần Mặc Hoàn có thực lực nhất. Bắc thần Mặc Hoàn bộ dáng gió êm sóng lặng kiên trì mới đầu làm cho vài vị hoàng tử khác âm thầm kiêng kỵ, nghĩ rằng y sẽ ám chiêu gì đó sau lưng, nào biết đâu rằng nhiều lần đề phòng dò xét quả thật lãng phí công phu, mà lúc này Bắc thần Mặc Hoàn cư nhiên còn mê thượng nam sắc, tìm không ít tiểu quan luyến đồng làm sằng làm bậy trong phủ hoàng tử của mình. Phải hiểu rằng làm thái tử, một trong những phẩm hạnh cùng tiết tháo hàng đầu đó là phải cao thượng, Bắc thần Mặc Hoàn làm như vậy, đơn giản là làm cho bản thân không thể quay đầu, vì thế trong tầm mắt các hoàng tử khác rốt cục rời đi, không phản ứng nữa. Nhưng mà Bắc thần Thái Vũ thân là vị vua nhân ái, người trong Bắc Nguyệt đều ca tụng, sao lại ngu ngốc lập một thư ngốc hoàng tử cả ngày chỉ biết nghiên cứu học vấn làm thái tử. Ông tính toán chính là muốn đẩy mâu thuẫn giữa các hoàng tử trở nên gay gắt, làm cho bọn họ tranh đấu, đấu đá, sau đó, mạnh mẽ lên ngôi. Cái gọi là trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com. Khi các hoàng tử đấu tranh đầy thương tích vô lực mệt mỏi, mới phát hiện người thắng lớn nhất là lục hoàng tử Bắc thần Mặc Hoàn luôn ra vẻ mê muội vu nam sắc mà buông việc tranh vị. Ai cũng không biết ngày Bắc thần Thái Vũ bệnh tình nguy kịch, quân đội phía sau Bắc thần Mặc Hoàn dũng mãnh như hổ lang đến tột cùng là từ đâu chui ra, cứ như vậy bất động thanh sắc, không đánh mà thắng, tan rã cả thành phòng cấm quân hoàng cung, phong tỏa cả đại nội. Bắc thần Thái Vũ nhìn thấy đứa con Bắc thần Mặc Hoàn cuối cùng xuất hiện trước mặt mình, y vẫn là tao nhã lại thong dong như vậy đứng trước giường của mình, dung mạo xinh đẹp lại mang theo vài tia âm hàn, đôi môi hơi mỏng mang theo một nụ cười mỉm lãnh đạm, trong mắt cũng lạnh như băng mà ẩn hàm vài phần bễ nghễ. Bắc thần Thái Vũ trong lòng là phức tạp khó phân, sau một lúc lâu, mới thở thật dài, nói. Cũng thế, gìn giữ cái đã có nhiều năm như vậy, Bắc Nguyệt cũng đến lúc thời điểm khuếch trương lãnh thổ. Nói xong, ngự bút quan viên phong di chiếu, hộc máu mà chết. Vì thế Bắc Nguyệt nhân hiếu hoàng đế Bắc thần Thái Vũ băng hà, năm ấy lục hoàng tử Bắc thần Mặc Hoàn 18 tuổi kế vị, định niên hiệu Kiền Nguyên. Bắc thần Quang Vũ đi dọc theo hồng thảm chậm rãi hướng về hoàng gia tông miếu trang nghiêm túc, mục cấm quân cao lớn uy vũ hai bên, so với thân hình nhỏ như hắn mà nói đơn giản là một loại uy hiếp ẩn ẩn. Cũng may hắn không phải tiểu hài tử, bằng không nhìn thấy loại trường hợp này, tám phần là bị dọa khóc. Nhưng hắn dù đã lớn cũng không thể không thừa nhận quả thật có chút bị dọa rồi. Có thể khẳng định quân đội này đã từng vướng máu trên chiến trường, khôi giáp sáng loáng che giấu thân hình cường tráng ẩn ẩn dẫn theo một sát khí âm trầm, có lẽ tại đây đã có điều thu lại, nếu là thực lên chiến trường, chỉ sợ đối phương cũng đã sợ tới mức chân nhuyễn đi. Bắc thần Quang Vũ vừa dựa vào miên man suy nghĩ phân tán lực chú ý đối với quân đội khiến mình cảm thấy kinh hãi này, vừa cúi đầu bước thật nhanh đến đích, kỳ thật còn một khoảng cách lớn nữa mới tới miếu thờ. Khi Bắc thần Quang Vũ hai chân vừa mới đứng trong điện phủ Minh Hoàng, bên ngoài liền ù ù vang lên 9 tiếng trống trầm thấp thật mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, Bắc Thần mặc hoàn một thân minh hoàng long bào, đầu đội bảo quan, mang theo một nụ cười thản nhiên đứng trước tổ hoàng bài vị trong triều. Bởi vì hoàng gia tông miếu là không được phép tùy tiện vào, cho nên điện phủ lúc này túc mục im lặng, trừ bỏ Bắc Thần mặc hoàn, cũng chỉ đứng một vị ngự bút quan khác mặc lễ phục chính thức đỏ thẫm, trên áo thêu thiên hạc. Điện phủ phi thường đắc im lặng, thảm đỏ thẫm thật dày giấu đi tiếng bước chân của Bắc Thần Quang Vũ. Từng bước một bước về phía trước, Bắc Thần Quang Vũ không thể không thừa nhận ánh mắt Bắc Thần mặc hoàn đối với hắn mà nói phi thường có cảm giác áp bách, thiếu chút nữa làm cho hắn có chút kinh hãi mà bước không nổi. Vì thế trong lòng không khỏi có chút giận dữ, tốt xấu bản thân hiện tại cũng là tiểu hài tử, có cần phải đẩy mạnh áp lực như vậy không? Nghĩ như vậy, lại khơi dậy tính tình không chịu thua của Bắc Thần Quang Vũ, hắn ngược lại ngang nhiên nâng đầu, khiêu khích đón ánh mắt Bắc Thần mặc hoàn chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Bắc Thần mặc hoàn thấy hắn như vậy, trong mắt đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó thong thả chậm rãi nổi lên vài phần hứng thú. Góc chuyện audio.com. Qua một lần ở Thái Chữ Điện trong Hoàng Cung, bởi vì có chút khẩn trương không cẩn thận lưu ý, hiện tại dưới ánh sáng triều đình sáng ngời, Bắc Thần Quang Vũ lúc này mới phát hiện Bắc Thần mặc hoàn có một đôi mắt thực đặc biệt, con ngươi trầm hắc mang theo màu vàng lợt, lông mi nồng đậm, khóe mắt hơi hơi cong lên, kết hợp với gương mặt hắn xinh đẹp âm nhu tà tứ nói không nên lời. Này coi như là cực phẩm trong số gay. Bắc Thần Quang Vũ lại cả gan dùng ánh mắt chuyên nghiệp liếc mắt một cái đánh giá Bắc Thần mặc hoàn, trong lòng nói thầm. Trong điện đỉnh đồng bàn long thật lớn đốt đàn hương chữ thần bình thản, khói nhẹ từ từ lượn lờ chậm rãi quanh quẩn bay lên mái vòm khắc hoa kim hoàng sắc, sau đó lại chậm rãi tiêu tán. Cho dù là không tình nguyện cùng không tự nhiên thế nào, Bắc Thần Quang Vũ vẫn là làm đại lễ ba quỳ chín khấu với quân vương sắp trở thành phụ thân trên danh nghĩa so với tuổi thực tế của mình còn nhỏ. Lễ xong, đại trung thanh đồng sau tông miếu trầm thấp nặng nề vang lên 9 tiếng. Tiếng chuông dừng lại, chỉ thấy ngự bút quan chậm rãi giở một thánh chỉ minh hoàng thêu rồng bay, lớn tiếng đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Hoành Vương Tam Tử Quang Vũ chọn ngày lành tháng tốt kiền nguyên năm năm tháng 6 ngày 9 kế nhập tôn thất hoàng lăng triều đình, phong quận vương, hào chữ. Tổ hoàng ân trạch phù hộ, phúc trạch lâu dài. Khâm thử, Bắc Thần Quang Vũ hai tay tiếp nhận thánh chỉ ngự bút quan đưa qua, trong miệng đáp. Nhi thần Quang Vũ bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, thu thánh chỉ tiếp nhận ngự bút quan truyền đạt tam chi ngự dụng cao hương. Ba cây nhang, lại đối với tổ hoàng bài vị trong điện phủ bái ba bái, ngự bút quan thu trở về, đem nhang cắm vào đồng lô màu vàng trước bài vị. Lễ tất, ngự bút quan một tiếng hô to, ngoài triều đình lại vang lên tiếng trống trầm trọng, chỉ nghe ầm ầm vang lên, đúng là thanh âm khôi giáp chạm vào đất, sau đó truyền đến tiếng hô rung trời của cấm vệ hùng tráng uy vũ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, một mảnh ngân bạch chói mắt. Từ ngày điển lễ qua đi, Bắc Thần Quang Vũ được an bài ở Bảo Khánh Cung y theo quận vương, an bài 8 thái giám cùng 5 cung nữ, trong đó một thái giám bên người, 2 thị nữ bên người, chuyên môn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của quận vương, thái giám khác cùng cung nữ đều là phụ trách chuyện vặt hàng ngày trong Bảo Khánh Cung. Thái giám bên người Bắc Thần Quang Vũ họ Tạ, danh gọi Bảo Nhi, thái giám không có cấp độ là không thể xưng họ, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Bảo Công Công. Bảo Công Công tuổi ước chừng 16-17, tính tình thông minh, biết ăn nói, bất quá bởi vì vừa tiến cung chưa không lâu, lại không có thế lực chỗ dựa vững chắc gì, cho nên bị đày đến Bảo Khánh Cung không có tiền đồ cùng tiễn. Tiền, đồ này, bất quá Bảo Công Công thật ra lại mừng rỡ tiêu dao ở Bảo Khánh Cung, cùng Bắc Thần Quang Vũ thân thuộc, thấy hắn cũng là chủ tử hiền hòa không thích tự cao tự đại, cho nên cũng vui vẻ ý cùng hắn thân cận, thường thường còn ra khỏi Bảo Khánh Cung mang về cho Bắc Thần Quang Vũ một ít bát quái mới mẻ trong cung. Hai thị nữ bên người, một người tên là Hàn Mai, một người tên là Đông Tuyết, là một đôi tỷ muội tuổi chừng 16. Góc chuyện audio.com. Hàn Mai là tỷ tỷ tính tình ôn nhu xinh đẹp nho nhã, rất là giỏi thêu, thêu ra vô luận là chim bay cá nhảy hay là tranh hoa điều trùng ngư đều trông rất sống động, là một người tinh xảo xinh đẹp. Đông Tuyết tính tình hoạt bát nhưng cũng là nha đầu thực biết quy củ, hiểu được sát ngôn quan sắc. Kỳ thật lấy kinh nghiệm cùng ánh mắt Bắc Thần Quang Vũ, hắn nhìn ra được hai tỷ muội này cùng cung nữ bình thường luôn luôn có một ít không giống, cụ thể không giống làm sao hắn còn chưa nhìn ra, nhưng hắn vẫn là biết hai tỷ muội này đối hắn không có ác ý, đơn giản cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tiếp tục giả trang tiểu hài tử đơn thuần cũng không vạch trần. Trong hoàng cung, cuộc sống có chút nặng nề cùng nhàm chán. Bắc Thần Quang Vũ có thể sống trong phạm vi trừ bỏ Bảo Khánh Cung của mình, chỉ là ngẫu nhiên còn có thể đến Ngự Hoa Viên đi lại một chút, nơi khác không được phép tùy tiện đi vào. Cho nên cảm giác mới mẻ mới đầu qua đi, Bắc Thần Quang Vũ mỗi một ngày trôi qua thật sự là buồn bực. Sách đều là cổ văn, xem không hiểu lại càng không thích xem. Nghe Hàn Mai đánh đàn, hắn chỉ là ngẫu nhiên giải trí một chút, làm sao hiểu được thưởng thức. Bảo Công Công nói bát quái trong cung, hắn hiện tại cũng không nghĩ muốn quan tâm, tới tới lui lui đều là chuyện hậu cung tranh giành tình nhân, đối với nam nhân bôn ba như hắn mà nói, thật sự là không chút hứng thú. Bất quá thật ra cũng có một chút tin tức khiến cho Bắc Thần Quang Vũ chú ý, hóa ra, Bắc Nguyệt Quốc cho phép nam nhân nạp nam thiếp. Chính là nạp nam thiếp đối với Bắc Thần tộc quy củ nghiêm cẩn mà nói, là một loại hành vi không hợp phẩm hạnh, hoàng tử hảo nam sắc là không có tư cách trở thành thái tử. Cũng khó trách năm đó Bắc Thần Mặc Hoàn mới diễn tiết mục xa vào nam sắc như vậy, khiến cho các hoàng tử khác thả lỏng cảnh giác đối với y, hiển nhiên Bắc Thần Mặc Hoàn đăng cơ liền đánh vỡ quy củ mấy trăm năm qua của Bắc Thần hoàng tộc, đến nay, hậu cung Bắc Thần Mặc Hoàn còn lập mấy người nam phi. Mới đầu nghe được tin tức có hậu cung nam phi, Bắc Thần Quang Vũ thật đúng là lắp bắp kinh hãi, xem ra cổ nhân thời không này rốt cuộc là so với thời của mình còn phóng khoáng hơn a, trong lòng cũng là một trận cao hứng, nguyên lai nghĩ đến hắn tại cái nơi cổ đại lạc hậu phong kiến áp lực bản thân cô độc sống hết quãng đời còn lại, không nghĩ tới có lẽ chính mình cũng có thể có tìm được hy vọng. Mùa xuân, suy nghĩ cũng có chút hưng phấn, chỉ cần người nơi này không bài xích đồng tính luyến ái là tốt rồi, văn minh khác cùng khoa học kỹ thuật lạc hậu quy củ cùng lễ nghi đáng ghét còn có cuộc sống hoàng cung nặng nề nhàm chán hắn vẫn là có biện pháp đối phó. Bất quá tỉnh táo lại, Bắc Thần Quang Vũ lại lâm vào buồn bực, hắn đang ở hoàng cung đại viện này, làm sao tìm. Nam Phi, của hắn đây, hết chương thứ tư, cách chương.